Chương 514, con mắt ta lại không ăn thịt người. Cho nên hắn hiện tại người không thấy vừa rồi chưa kịp che đậy khứu giác, cả người hắn đều tao tội, hiện tại tại làm sao có thể còn không hấp thụ giáo huấn. Hàm Hương im lặng nhìn lên trời, biểu thị thực sự không biết nên nói cái gì cho tốt. Nữ tử từ trên thang lầu mặt đi xuống, liền hướng về Bắc Minh Dạ bọn họ một bản kia đi tới mấy vị là người bên ngoài sao. Nữ tử đi đến Bắc Minh Dạ bên người, khẽ cười nói, ta xem mấy vị lạ mặt, chắc hẳn là lần đầu tiên tới nơi này. Á Trọng Nguyệt nghiêng đầu, cái kia một đôi con ngươi màu tinh làm tản ra từng kia hàn ý. Nữ tử kia khả năng không nghĩ tới Trọng Nguyệt con mắt lại là màu lam, tại Trọng Nguyệt nghiêng đầu về sau, bị Trọng Nguyệt cặp mắt kia dọa sợ. Dưới chân bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lùi sau một bước, nữ tử nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, cô nương con mắt thực đặc biệt, cu nở dê nhìn rất đẹp. Đặc biệt sao? Một mực túi thấp đầu ăn cơm Túc Ngân nghe được câu này, ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử, con mắt ta nên đặc biệt hơn a a. Nữ tử kia vừa nhìn thấy Túc Ngân con mắt, hú đến thét lên một tiếng. Ngân sắc, lại có con mắt màu bạc sợ cái gì? Túc Ngân nhìn xem nữ tử đạm mạc nói ra, con mắt ta cũng sẽ không ăn thịt người. Nữ tử nghe vậy, lắng lại một lần thần sắc trên mặt, nhìn xem Túc Ngân nói ra, thật sự là công tử đôi mắt quá hiếm thấy, cho nên ta mới sẽ kinh ngạc như vậy. Trọng Nguyệt mấy người thấy vậy đạm mạc cười cười, đều không nói thêm gì. Túc Ngân con mắt xác thực hiếm thấy gặp không có ai để ý nàng, nữ tử nhẹ giọng cười cười, đi đến quầy hàng cầm một bầu rượu, nhìn xem Bắc Minh Dạ mấy người nói ra, chỉ ăn cơm, không uống rượu nhiều không thú vị, mấy vị công tử, ta cho các ngươi rót rượu. Uống một chút ta cô án, ngươi uống. Ngự hồ đem chén rượu phóng tới cô án trước mặt, đạm mạc nói một câu. Cô án nghe vậy, nhìn thoáng qua trước mặt chén rượu, lắc đầu, ta không uống. Ta một chút cũng không thích uống rượu. Nghĩ nghĩ, cô án nhìn xem ngự hồ nói ra, ngự hồ, ngươi không là ưa thích uống rượu không tội gì mà không uống. A nghe được cô án nói như vậy, ngự hồ ngước mắt nhìn thoáng qua rượu trong chén, đạm mạc nói, ta thích uống cho hết rượu, rượu này. Cũng không làm sạch sẽ. Nữ tử kia nghe vậy, trên mặt xẹt qua một vòng bối rối thân xác, thoáng qua tức thì, công tử nói chuyện gì, rượu này chẳng lẽ còn sẽ không sạch sẽ sao? Rượu có sạch sẽ hay không, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngự hồ nhìn nữ nhân một chút, không nói thêm gì. Cô án nan an, lại cảm giác được có lông xù đồ vật tại đụng đầu hắn, đưa thay sờ sờ, phát hiện xúc cảm không thích hợp, cô án vừa quay đầu lại, liền thấy ngự hồ chín cái đuôi đều lộ ra. Hắn sờ đến chính là ngự hồ chín cái đuôi bên trong một đầu. Ngự hồ. Cùng ngự hồ ở chung lâu như vậy, cô án đối với hồ ly cũng có chút miễn dịch. Giờ phút này sờ đến ngự hồ cái đuôi, cũng không có giống lấy trước như vậy sợ hãi. Làm gì? Ngự hồ nhìn cô án một chút. Người cái đuôi cầm trong tay nắm lấy một cái đuôi cho ngự hồ nhìn. Cô án có chút bất đắc dĩ nói ra, cái đuôi tại sao sẽ đột nhiên đi ra nhìn thấy đồng loại. Cô án viết một chút nữ tử kia. Cười lạnh nói, đi ra chào hỏi mà thôi. Đồng loại cô án có chút buồn bực, còn chào hỏi, nơi này có ai là hắn đồng loại á? Không đúng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bắc Minh Dạ bên người nữ nhân kia, lại nghĩ tới hắn khi đi tới thời gian, ngự hồ nói nơi này có hắn ưa thích đồ vật.